Chiến thần Cuồng Phong, chương 1908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1908. Trong số thất thập nhị quỷ sát, còn có một tên cầm đầu, chính là người đàn ông mập mạp này. Tại sao tất cả đều nhìn tôi như vậy? Điên rồi sao? Còn không mau quay về. Tu La đại nhân mới thả cho tôi đi. Còn lại đám quỷ sát, trước khi họ có thời gian phản ứng, Ma quân Cửu U đã nở một nụ cười quái đản. Ha ha, thả anh đi, anh có chắc không? Ánh mắt của Ma quân Cửu U lạnh lùng, lửa giận ẩn dưới nụ cười trên mặt, có thể gọi là dạo ẩn trong nụ cười. Quỷ sát mập nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Ma quân Cửu U. Đúng vậy, để có thể giết được tên nhóc này, Ma quân đại nhân đã không ngần ngại sử dụng trận Lạp sát thiên sát. Hiển nhiên là sát khí đã được định đoạt. Nói trắng ra, đó chỉ là một con chó dưới quyền của Ma quân Cửu U. Làm sao Ma quân Cửu U có thể từ bỏ cái đầu của Tu La vì anh ta? Chỉ cần anh ta suy nghĩ một chút, quỷ sát mập liền cảm thấy mồ hôi lạnh, toàn thân phát lạnh, ngay cả mắt cũng bắt đầu đen lại. Trước có sói, phía sau có hồ, Ma quân Cửu U sẽ không nỗ lực để cứu anh ta. Tu La chắc chắn sẽ không để anh ta đi. Một dòng nước ấm dưới cơ thể anh ta, một mùi tanh tưởi lan ra. Khốn kiếp, Tần Vũ Phong ánh mắt chán ghét đem tên mập kia ra xa. Thật buồn nôn, thật kinh tởm, ở trước mặt anh bị dọa đi tiểu ra quần. Đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tần Vũ Phong làm đối phương sợ tiểu ra quần. Chỉ là lần đầu tiên có người ở tay anh bị dọa tiểu ra quần. Tần Vũ Phong sau khi nghĩ đến đã cảm thấy ghê tởm, nhanh chóng thẳng tay bắt tên mập mạp tránh xa mình ra. Chất lỏng có mùi hôi lan dài quần tây của tên béo rồi chảy xuống đất. Thật là xui xẻo, lại bắt được một tên phế vật tới đây. Đúng lúc này, khi những tên 72 vị quỷ sát khác nhìn thấy Ma quân Cửu U đích thân ra lệnh, bọn họ không chần chừ nữa, cầm vũ khí lên và lao về phía Tu La một lần nữa. Tần Vũ Phong cũng biết mình giữ lấy tên mập mạp cũng sẽ vô dụng. Dùng sức dùng hai tay bóp chặt cổ đối phương, sau đó ném về phía trước. Thân hình to lớn của tên mập lao tới đám người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu la khắp mặt đất, lập tức đẩy đám người ra khỏi một khe hở. Tần Vũ Phong vội vàng theo đó mà đi thẳng về phía Ma quân Cửu U. Thất thần ra đó làm gì vậy? Ma quân Cửu U giận dữ hét lên. 36 quỷ dạ xoa cũng lập tức lao ra, bao vây trước mặt Ma quân Cửu U. Biết đấy, số lượng 36 quỷ dạ xoa, mặc dù so với thất thập nhị quỷ sát đã giảm đi một nửa, nhưng xét về sức mạnh, 36 quỷ dạ xoa hơn 72 vị quỷ sát nhiều lần. Lúc này, tất cả đều đang cầm vũ khí không mảnh vải che thân nhìn chằm chằm vào Tu La. Xem ra nếu Tu La thật sự dám xông lên, bọn họ phải lập tức xé nát Tu La thành từng mảnh. Tần Vũ Phong mím môi, không nói gì, liền dừng lại. 36 quỷ dạ xoa không hẹn mà cùng nhau lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tu La này có bị họ làm cho sợ hãi rồi sao? Họ đã theo dõi các thủ đoạn của Tu La từ lâu, nhưng cuộc sống của họ dường như không thể lường trước được, khiến mọi người không thể tìm ra con đường chân chính biến hóa thất thường. Vừa rồi Ma quân Cửu U đã ra lệnh cho bọn họ ngăn chặn kẻ thù và bảo vệ Ma quân Cửu U, trong lòng bọn họ cũng rất đau khổ. Không ai muốn cạnh tranh với những người như Tu La, ngay cả khi họ có lợi thế về quân số. Nhưng bây giờ, Tu La thực sự đã dừng bước như thế này. Cách chương